Thập Phương Võ Thánh, chương 3 yên ổn, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn tốt không có bị phát hiện, cái kia Trần Bưu vốn chính là lưu manh vô lại, nếu như bị phát hiện túi tiền, nhiều tiền như vậy, khẳng định phải thấy hơi tiền nổi máu tham. Ngụy Hợp trong thành quay tới quay lui, đến một chỗ tới gần nội thành khu nhà trệt khu. Trong đó một tòa nhà trệt trong đại viện đang tấp nập truyền ra hàng loạt rèn luyện tiếng hò hét. Cửa đại viện treo bảng hiệu trên viết Hồi Sơn Quyền Trịnh. Đông đông đông, Ngụy Hợp tiến lên gõ cửa, chờ trong chốc lát cửa gỗ từ bên trong bị kéo ra. Lộ ra một tấm tràn đầy dữ tợn mặt người. Người nào, tới làm gì, tới học quyền, Ngụy Hợp trầm giọng nói. Mang tiền rồi hả, mặt người trên dưới nhìn một chút hắn. Mang theo, vào đi, cửa gỗ mở rộng, Ngụy Hợp nhanh chân đi vào. Bên trong sân, mười mấy người để Trần Hán Tử đang ở ôm hòn đá không ngừng luyện khí lực. Dưới bóng cây, một cái râu dê khô gầy lão giả, đang bưng chén trà chậm rãi, thưởng thức trà, thần thái nhàn nhã. Ngụy tiểu tử, làm sao, tiền tích lũy đủ, khô gầy lão giả mắt nhìn Ngụy Hợp, lên tiếng nói. Trịnh lão, đủ, Ngụy Hợp trước đó đã tới không ít lần, bởi vì thái độ chuyên chú thành khẩn, còn chủ động hỗ trợ chạy mấy lần chân, cho khô gầy lão giả ấn tượng không tệ. Đương nhiên, ấn tượng không tệ về không sai, nhưng ở hắn nơi này học quyền, là muốn tiền, không có khả năng miễn phí, cho nên cũng là coi như thôi. Bất quá bây giờ nếu tiền đủ rồi, cũng là vui lòng. Đủ rồi liền tốt cùng khổ người biện pháp duy nhất liền là học quyền cùng chân. Cũng chỉ có thể học quyền thôi, vì cái gì, bởi vì làm binh khí quá đắt trường pháp chỉ pháp cái gì lực sát thương cũng không như nắm đấm. Trịnh lão đầu nắm bắt sợi râu thản nhiên nói, học quyền mới có thể thay đổi biến nhân sinh. Học tốt mới có thể có cơ sẽ cải biến vận mệnh. Lão sư nói rất đúng, bên cạnh mấy cái hán tử tranh thủ thời gian thúc ngựa. Ngụy Hợp không nói một lời cấp tốc theo trên thân lấy ra túi tiền, hai tay nâng lên, khom người dâng lên. Lúc chạng vạng tối, Ngụy Hợp một thân mới tinh vải xám luyện công áo khoác ngoài, màu xám quần dài, trên chân dẫm lên một đôi đế giày dày vải. Ngực còn thêu lên một cái bắt mắt Trịnh chữ, này một thân liền là Trịnh lão đầu môn hạ học đồ đệ tử chuyên môn quần áo luyện công. Trời chiều cuối cùng một sợi hồng quang, chậm rãi tại đầu ngõ tan biến. Quảng cáo, Ngụy Hợp bước nhanh hướng đi nhà phương hướng, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Nhị thì Ngụy Oánh ở nhà một mình, hắn lo lắng chính là Ngụy Oánh xảy ra chuyện. Mặc dù hắn không phải nguyên thân, đối cái nhà này tình cảm không quá sâu, nhưng chung quy là người một nhà, ở chung lâu như vậy. Bước nhanh xuyên qua một con đường, vượt qua mấy cái hẻm, rất nhanh, Ngụy Hợp lần nữa tới đến từ trước cửa nhà của đầu ngõ. Vừa vặn đầu ngõ đang đứng ba cái khom người rút thuốc lá sợi bóng người. Một cái cao nhất tráng ra hòa, giữ lại bàn thốn đầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Ngụy Hợp nhà, không biết nhìn chằm chằm bao lâu. Cái tên này chính là Trần Bưu, mặt khác hai cái cũng là dáng người cao tráng, vừa nhìn liền biết thức ăn không sai. Thân thể khỏe mạnh không dễ chọc, Ngụy Hợp tới gần tiếng bước chân kinh động đến nhìn chằm chằm vào ba người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bưu quay đầu lại thấy một thân Trịnh gia quần áo luyện công Ngụy Hợp lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm quần áo luyện công bên trên cái kia Trịnh chữ. Hắn gỡ xuống ngoài miệng thuốc lá sợi mắt nhìn Ngụy Hợp sau đó quay người không nói tiếng nào hướng nơi xa đi. Mặt khác hai cái tùy tùng cũng liên tục không ngừng đi theo cùng nhau rời đi. Hai người cũng đều là lục tục ngo ngoe thấy được Ngụy Hợp ngực Trịnh chữ. Hiển nhiên là nhận ra thân phận của hắn bây giờ. Hồi Sơn Quyền Trịnh lão đầu, ở chung quanh không phải hạng người vô danh. Cũng là một cỗ không kém thế lực, Ngụy Hợp bình tĩnh nhìn ba người rời đi, hắn đơn độc đối đầu ba cái, là khẳng định đánh không lại. Nhưng bây giờ thì khác thân có bên trên này thân gia hổ Trần Bưu ba cái đoán chừng tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua là Trần Bưu nhìn chăm chăm nhị thì Ngụy Oánh cũng không phải một ngày hai ngày, Ngụy Hợp không rõ ràng chính mình này thân gia hổ có thể trấn trụ đối phương bao lâu. Mà Trịnh lão đầu bên kia chỉ cần là người giao tiền, đều nguyện ý thua cho nên muốn mời hắn hỗ trợ, không khác người si nói mộng. Loại thứ này thuần túy giao tiền học nghề quan hệ cái gì khác cũng đừng nghĩ. Mà một khi đại tỷ thật lâu không trở về, Trần Bưu ba người thiếu đi đại tỷ trấn nhiếp tuyệt đối còn sẽ có ý nghĩ. Cho nên, vẫn là phải nỗ lực rèn luyện, dựa vào chính mình. Hắn bước nhanh đi đến cửa nhà mình, xuất ra chìa khóa, mở cửa, đi vào. Ngụy Oánh co lại trong góc một cử động cũng không dám. Thấy là hắn, mới hai mắt đẫm lệ đứng người lên, tới gần. Tiểu Hà, ta kém chút liền cho rằng, không nhìn thấy ngươi. Nàng oa một tiếng khóc lên, không có việc gì ta trở về, không sao. Ngụy Hợp trầm giọng an ủi, Trần Bưu liền tại cửa ra vào, đá môn đạp cửa chờ thật lâu, ta một điểm thanh âm cũng không dám ra. Ngụy Oánh khóc giảng giải nói. Ngụy Hợp không nói một lời, chẳng qua là ánh mắt càng ngày càng bình tĩnh dâng lên. Ta biết rồi, yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Ngươi bắt đầu từ ngày mai, đi theo ta đi hồi sơn quyền bên kia, ta cho lão sư nói, nhường ngươi cùng đi trợ giúp bề bộn một chút sinh hoạt tạp vụ. Chẳng qua là tiền công phương diện, ta đi, không cần tiền cũng đi, nơi này ta thật không tiếp tục chờ được nữa. Ngươi không có ở đây thời điểm, cái kia Trần Bưu một ngày muốn tới nhiều lần, ta không dám nói. Trước đó ta sợ ảnh hưởng ngươi, không dám nói, Ngụy Oánh khóc nói rõ lý do, cảm xúc có chút xúc động. Nàng biết Trịnh lão đầu hồi sơn quyền giáo tập chỗ, người chung quanh không biết rất ít. Nơi đó nếu quả như thật có thể có đệ đệ, làm chống đỡ đứng vững, tuyệt đối cảm giác an toàn cực cường. Vậy cứ thế quyết định, ngày mai liền đi, Ngụy Hợp chân thành nói. Hắn đã đem Trần Bưu ba người thật sâu nhớ ở trong lòng, xem ra nhị thì tại hắn không tại lúc không ít bị dọa dẫm phát sợ khi dễ. An ủi hạ nhị tỷ, Ngụy Hợp theo phụ cận trong khe nước đánh mấy thùng nước trở về chứa đầy nước vạc. Sau đó cùng Ngụy Oánh cùng một chỗ, bắt đầu chuẩn bị ngày mai đi tới hồi sơn quyền bên kia hành lý. Sắc trời chậm rãi biến thành đen, ánh trăng dâng lên, theo cửa sổ chiếu xạ mà vào. Ngụy Hợp điểm ngọn đèn dầu, nhường nhị tỷ may vá xong trước đó còn lại quần áo, sau đó cẩn thận hồi tưởng hạ chính mình làm hết thảy, xác định không có vấn đề gì, mới thổi tắt đèn, ngã đầu nằm ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngủ, lúc nửa đêm hắn bỗng nhiên bị một hồi tất tiếng xô soạt tốt tiếng vang bừng tỉnh. Mở mắt ra, Ngụy Hợp lặng lẽ bò lên giường, mắt nhìn một bên một cái giường khác bên trên nhị tỷ, nàng ngủ say. Hắn nhỏ giọng đi đến cửa sổ, nhẹ nhàng mở ra một đường nhỏ, hướng ra ngoài nhìn. Phía ngoài trong đường tắt một đội quần áo khác nhau, ánh mắt sáng lên đến có chút dọa người bình thường bình dân, nhóm lấy đội đi theo hai cái mặc quần áo trắng cao gầy nam nữ, bước nhanh đi qua cửa sổ. Vãng sinh cực nhạc, vãng sinh cực nhạc, vãng sinh cực nhạc. Những người này trong miệng không ngừng đều tại lầu bầu lấy một câu nói như vậy. Khác biệt địa phương khẩu âm, đồng dạng nội dung, hội tụ vào một chỗ, lại hình thành một cỗ quỷ dị không hiểu cảm giác buồn bực. Ngụy Hợp lặng lẽ buông xuống cửa sổ, không dám nhìn nữa. Hắn nhận ra này chút đi qua người, trong đó có không ít đều là ở chung quanh hàng xóm. Chẳng qua là không nghĩ tới, bọn hắn thế mà đều có ẩn dấu này một mặt. Phụ cận rèn sắt Triệu Đại Thúc bán bánh bao Phùng Tỷ, hiệu cầm đồ Tiết lão bản, những người này đều tại trong đội ngũ, vẻ mặt thành kính, cũng không biết chúng độc gì. Ngụy Hợp lặng lẽ rời xa cửa sổ trở lại trên giường, không nói tiếng nào. Đội ngũ chậm rãi đi xa, thanh âm cũng chậm chậm có chút nghe không được, Ngụy Hợp đằng sau thời gian cũng là ngủ được mơ mơ màng màng. Chờ đến trời đã nhanh sáng rồi, hắn mới đúng hạn dâng lên, đánh thức nhị tỷ, hai người cấp tốc mang theo hành lý tiền dư, đi tới hồi sơn quyền Trịnh. Hiện tại hắn cái gì cũng không biết, khẳng định chơi không lại Trần Bưu ba người, huống chi thế đạo này, đủ loại nhiễu loạn tầng tầng lớp lớp, lần này thật tốt học bản sự, mới là tự vệ chi đạo. Ngụy Hợp đối lần này học võ phi thường trọng thì, bản thân hắn còn có phá cảnh châu loại dị năng này, lại thêm đúng lúc gặp loạn thế, tự nhiên biết học võ mới là lúc này là lớn nhất bảo đảm. Hai người lúc ra cửa bên ngoài thời tiết còn có chút âm lãnh, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn bay lên. Ngụy Hợp mang theo nhị tỷ một đường đi đường vòng, theo một cái khác đầu hơi đường xa đường, lần nữa tới đến hồi sơn quyền sân nhỏ. Sáng sớm, trong sân liền có trận trận luyện khí lực tiếng hò hét truyền ra. Ngụy Hợp tiến lên gõ cửa một cái, ghi danh chữ. Tới, rất nhanh, dây nặng cửa gỗ từ từ mở ra. Một cái mặt sỗ đại hán nhìn một chút Ngụy Hợp lại quay đầu liếc mắt Ngụy Oánh, lập tức hắn nguyên bản có chút uể oải vẻ mặt cấp tốc trở nên nhiệt tình dâng lên. Đến, sư phó lão nhân gia ông ta đã đang uống trà. Người chính là Ngụy Hợp tiểu sư đệ đi, không tệ không tệ. Ta gọi Trình Thiếu Cửu, tại nơi này xếp hạng thứ ba. Người gọi ta tam sư huynh liền tốt, này mặt dỗ hán tử hòa hợp êm thấm tự giới thiệu. Ánh mắt lại không tự chủ không ngừng hướng Ngụy Oánh hướng đi tung bay. Quảng cáo, Ngụy Hợp trong lòng cười thầm, này người luyện võ khí huyết đủ, hùng kích thích tố sinh dục mạnh, gặp được xinh đẹp nữ tính tổng sẽ xuất hiện loại hiện tượng này. Hắn lơ đễnh mang theo có chút câu nệ sợ hãi nhị tỷ vào cửa. Tam sư huynh, ta đi trước bái kiến sư phó, về sau chúng ta trò chuyện tiếp. Hắn thành khẩn nói, được, Trình Thiếu Cửu cười đáp ứng. Ngụy Oánh vừa vào cửa, lập tức chọc cho ở đây luyện khí lực hán tử, không ít ánh mắt tập trung tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp mang theo nhị tỷ cùng một chỗ tới đến lão sư Trịnh lão đầu trước người, khom lưng cong xuống. Trịnh sư phó, ta mang ta tỷ tới. ngài có cái gì sống có thể an bài lấy. Ngụy Hợp nói. Trịnh lão đầu mắt nhìn Ngụy Oánh, cũng là trong ánh mắt không có gì dị sắc, chẳng qua là cảm giác vẫn tính đàng hoàng an phận, liền cũng gật gật đầu. Đầu tiên nói trước tiền công cái gì, là chính các ngươi nói không muốn cũng được a, đúng, đúng chính chúng ta nói. Ngụy Hợp tranh thủ thời gian lên tiếng ứng. Vậy là được, từ hôm nay trở đi, ngươi ở ta nơi này mà luyện quyền, tỷ ngươi phụ trách quét dọn vệ sinh, nấu cơm giặt giũ, không có vấn đề a, bất quá, ngươi giao học phí, chỉ đủ ngươi học một năm, về sau vẫn phải mặt khác tục biết không? Trịnh lão đầu mắt nhỏ trên dưới lướt qua Ngụy Hợp, âm thanh lạnh lùng nói. Đệ tử biết, Ngụy Hợp gật đầu, dĩ nhiên, nếu như ngươi tư chất không tệ, dạy cho ngươi đồ vật đều biết luyện, ta cũng sẽ tiếp tục giáo phía sau đồ vật, chỉ cần là này thời gian một năm bên trong, đều có thể. Trịnh lão đầu phất phất tay, nhường một cái thuê trung niên phụ nhân tới mang Ngụy Oánh biết đường nhận sống. Sau đó đứng người lên, quanh hắn lấy đứng đấy Ngụy Hợp dạo qua một vòng. Kiên nhẫn một chút, vừa dứt lời, hắn đưa tay chính là bóp, vừa vặn bóp tại Ngụy Hợp dưới nách một cây xương sườn lên. Ngô, Ngụy Hợp toàn thân tê dần, nửa người đều kém chút không còn chi giác. Vẫn được, Trịnh lão đầu gật gật đầu, tư chất không tốt cũng không xấu, mặc dù lớn tuổi điểm, bất quá tiền kỳ công phu vẫn có thể luyện thành. Vâng, Ngụy Hợp tranh thủ thời gian đáp lời, toàn bằng sư phó làm chủ. Trịnh lão đầu nhìn hắn từ đầu tới đuôi, thái độ đều rất không tệ, còn mang đến cái miễn phí công nhân làm thuê lao động, tâm tình cũng tốt hơn một chút. Thôi được, hôm nay ngươi mới nhập môn, ta liền nói với ngươi nói, này luyện võ, luyện đến cùng là cái gì, vì cái gì chúng ta so với người bình thường lợi hại, có thể đánh. Ngụy Hợp lập tức lộ ra rửa tai lắng nghe chi sắc. Tựa hồ là bởi vì Ngụy Hợp biết chữ, Trịnh lão đầu đi vòng vo một vòng, một lần nữa đi đến ghế bành ngồi xuống, nâng chung trà lên, nhấp một ngụm trà. Bên cạnh mấy cái tựa hồ cũng là mới nhập môn, cũng đi theo lại gần, lộ ra vẻ hứng thú. Trịnh lão đầu hắng giọng một cái, ho khan vài tiếng, há miệng. Miệng có chút làm, đi cho ta lấy chút trà bánh tới. Thể loại xây dựng gia tộc siêu cấp gia chủ hệ thống logic có ích. Cách chương.